Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 42, võ tổ thăm đế cung. Viêm đế thành, viêm đế cung, viêm đế cung, tòa này rộng lớn điện thờ nhóm xem như vô tận hỏa vực một đại mang tính tiêu chí kiến trúc. Nó đã là viêm đế thành cao nhất kiến trúc, lại là viêm đế thành thậm chí toàn bộ vô tận hỏa vực cao nhất trung tâm quyền lực. Hôm nay, viêm đế bệ hạ mang theo Dược Trần, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa các loại một đám vô tận hỏa vực cao tầng. Thật sớm xuất hiện tại viêm đế cung phía trước bao la ngọc đài bên trên. Tựa hồ là đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Hơn nữa, những cái kia thần bí khách tới cũng không để viêm đế bệ hạ chờ đợi quá lâu. Ong ong, không bao lâu, mảng lớn không gian bỗng nhiên vặn vẹo. 20 đạo khí tức khó hiểu thân ảnh liên tiếp nổi lên. Người cầm đầu chính là một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo đen. Lâm huynh, 2 năm không thấy, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Viêm đế thấy thế hai mắt tỏa sáng, lập tức mang theo một đám vô tận hỏa vực cao tầng nghênh tiếp. Tiêu huynh, nghe nói ngươi một mình luận đạo hỏa linh tộc, còn lấy đi hỏa linh tộc bảo bối đến không được chấn tộc thần hỏa. Nhìn tới lần này phần quyết cùng tu vi lại muốn lên cấp A. Lâm Động cũng không chắp tay hoàn lễ, mà là trực tiếp lên trước cho Tiêu Viêm tới cái rắn chắc ôm ấp. Ở tại tai vừa cười nói, ha ha, thật sự là cái gì đều không thể gạt được Lâm Huynh. Lâm Huynh không phải cũng tiến giai tiên phẩm cảnh giới rồi hả? Nói đến, ta trễ hơn Lâm Huynh 1 tháng. Tiêu Viêm nao nao, sau đó dùng sức vỗ vỗ Lâm Động sau lưng. Tại một đế một tổ chào hỏi đồng thời, vô tận hỏa vực cùng võ cảnh song phương cao tầng cũng tại tò mò lẫn nhau đánh giá đối phương. Cuối cùng song phương lập tức chính là minh hữu. Đối với võ tổ chuyến này mục đích, song phương cao tầng thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Lâm Huynh, mời vào bên trong, mọi người hàn huyên một hồi, theo đó đi vào viêm đế cung gặp nhau. Ngày đầu gặp nhau bất quá là ôn chuyện ấm áp trận. Chính sự đặt ở ngày kế tiếp, Lâm Động một chuyến đêm đó ngay tại viêm đế cung ở lại. Ngược lại là tại viêm đế trong thành tùy ý đi dạo. Ban đêm, cao ngất trong mây viêm đế cung tầng thứ 33 bên ngoài, khảm nạm lấy một phương tầm nhìn bao la đá xanh sân thượng. Trên sân thượng có mấy đạo nhân ảnh đứng lặng, nhìn xuống phía dưới, đem trọn tòa cự hình thành thị đều đặt vào trong tầm mắt. Vô tận hỏa vực mặc dù so ta võ cảnh sáng tạo muốn chậm chút thời gian, nhưng đô thành phồn hoa lại không kém chút nào ta Diêu Quang thành. Nhìn tới viêm đế bộ hạ có người tài ba, một tên tuấn mỹ như yêu thanh niên mặc áo xanh ôm vai nói. Ra, đêm khuya viêm đế thành, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, vô tận hỏa vực nội chính đại quản gia là một vị tên là Phong Tôn Giả đại viên mãn địa chí tôn. Phong Tôn Giả chính là viêm đế sư bá, nghe nói tại hạ giới thời gian, Phong Tôn Giả đã thay viêm đế xử lý hắn bộ hạ thế lực. Là một tên không thể nhiều đến nội chính hình nhân tài. Nam tử tuấn Mỹ bên người, một tên cường tráng như tháp sắt hán tử trả lời. Bởi vì vừa mới cùng cửu mệnh thiên miêu nhất tộc thiếu tộc trưởng Hoắc Miểu thành hôn. Lâm Viêm yêu soái gần nhất là Xuân Phong đắc ý. Rất tự do, duy nhất phiền não chính là ở tại bộ hạ đem sức lực phục vụ hổ tộc tam đại hoàng tộc tộc trường cả ngày phiền lấy hắn. Cực lực giật dây hắn theo tam đại hoàng tộc các cưới một vị vương nữ thành thân. Dẹp ăn tam tộc tâm tư. Tại Lâm Viêm yêu soái nhìn tới. Sao, ta không cưới các ngươi tam tộc vương nữ. Tam vương tộc tâm liền bất an. Là chê ta nắm đấm không rất cứng. Lại nói, trong nhà cái kia mèo rừng nhỏ nếu là phát động điên đến, hắn đầu này thuần huyết hắc ám thánh hổ đều hàng không được. Cả ngày liền biết cưới, cưới cưới cưới, cưới cay rắm. Tiểu điêu liếc qua Hồng Quang đầy mặt tam đệ, cũng không đố kỵ, bởi vì hắn cùng An Nhiên tiểu mỹ nữ dài đến vài chục năm tình yêu chạy cự ly dài sắp kết thúc. Vị này thiên yêu điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng đại nhân đang chuẩn bị tại gần đây cầu hôn. Theo tiểu điêu thăng cấp làm điêu thúc, vẫn là Tâm Liên tỷ tỷ lợi hại. Tâm Liên tỷ tỷ thế nhưng là quân chính đồng loạt. Người nói chuyện chính là một tên vóc dáng xinh, sắn lanh lợi váy trắng mỹ nhân, một bộ sửa mình trắng thuần váy lụa, thân thể tinh tế mềm mại, ba búi tóc đen tùy ý mà rối tung tại bên hông. Một đôi như nước trong veo mắt to cũng không tận lực phóng điện, lại có thể khiến người ta trong lúc lơ đãng trong lòng nóng lên. Thanh thuần bên trong để lộ ra khiến vô số giống được sinh vật điên cuồng mị hoặc cảm giác. Mị cốt là làm tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có thể làm cho tâm thần người hoảng hốt. Xem như một tên dính người tiểu yêu tinh, võ tổ đại nhân vô luận đến đâu tiến hành ngoại sự hoạt động, tên là tâm tinh thiếu nữ đều đến theo bên mình theo. Bất quá hôm nay tại Viêm Đế Thành đi dạo thời khắc, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút thú vị truyền văn. Mọi người có hứng thú hay không nghe một chút? Thấy mọi người ánh mắt đều bị chính mình hấp dẫn tới. Tâm tình mấp máy gợi cảm môi đỏ, lộ ra một vệt xinh đẹp tột cùng ý cười. Viêm đế cùng Lâm Động đại nhân tuổi tác không kém nhiều, lại sớm đã thành hôn, thậm chí còn sinh hạ hai vị huyết mạch dòng dõi. Vô Tận Hỏa Vực chủ mẫu chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Cổ Huân Nhi hai người. Chỉ bất quá vị này Viêm đế bệ hạ ngược lại là cái người phong lưu, tuy là cưới hỏi đàng hoàng thê tử chỉ có hai người, nhưng mà cùng quan hệ mập mờ không rõ hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Phổ biến nhất làm người biết chính là vị kia nắm giữ toàn bộ Vô Tận Hỏa Vực kinh tế đại quyền Kim Chi Nữ Hoàng. Trừ đó ra, còn có sư đồ, tỷ muội, muội muội, thậm chí còn có hắn sinh ra đế tộc hai vị bà con xa biểu tỷ biểu muội. Tuy nói cũng không cái gì liên hệ máu mủ tồn tại, nhưng hắn liệp diễm phạm vi rộng rãi, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Nói xong, tâm tình ngập nước mỹ mâu vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn người nào đó. Sách nhìn tới Vô Tận Hỏa Vực vị này Viêm đế bệ hạ có chút phong lưu, Lâm Động ngươi là không sánh được. Tiểu điêu sau khi nghe xong nhìn có chút hả hê phá cười lên. Võ cảnh mấy vị chính thức chủ mẫu không một cái dễ trêu, còn có không thượng vị đây, như thế không so được. Cái này oan gia yêu thích mẹ con, một vị nào đó thiếu nữ trong nội tâm như buồn như vui thở dài. Mà thôi, Lâm Động đại nhân quang huy hình tượng tuyệt đối không thể hao tổn. Tốt, cái đề tài này đến đây dừng lại, không cần nghị luận tiêu huynh việc tư, từng người về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có chính sự muốn làm. Võ tổ đại nhân khoát tay áo, lĩnh mệnh mọi người nối đuôi nhau mà ra. Không một chút thời gian, to như vậy gian phòng liền đã là trống rỗng một mảnh. Lâm Động chắp lấy tay, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xuống đèn đuốc sáng trưng Viêm đế thành. Lâm Động đại nhân, thiếp thân phục thị ngươi đi ngủ a, tương đương kiều mị mà lại chọc người cười khẽ hạ xuống. Thấm người gió hương thổi qua, một đạo có lồi có lõm linh lung thân thể mềm mại từ phía sau vòng lấy Lâm Động. Không vội, đêm rất dài. Lâm Động rộng bàn tay lớn nắm chặt giai nhân đang bên hông mình cái kia một đôi như ngọc nhu đề, đón gió nhẹ, yên lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ. Hôm sau, song phương cao tầng bày ra chính thức gặp gỡ, liên quan tới kết thành chiến lược đồng minh một chuyện. Lâm Động cùng Tiêu Viêm hai người cũng chỉ là nhất định một thứ đại khái điệu. Còn lại rất nhiều chi tiết đều từ tùy hành cao tầng đi đàm luận, không ảnh hưởng toàn cục. Tại cao tầng từng mục một tỉ mỉ đàm phán đồng thời, một đế một tổ lại tại chủ điện một bên thiên điện bên trong các tay nâng một ly trà thơm. Chuyện trò vui vẻ, Tiêu huynh, nếu Võ Cảnh cùng Vô Tận Hỏa Vực đã thành công kết minh, vậy ta liền đưa ngươi một kiện đại lễ đi. Lâm Động buông xuống chén, theo càn khôn vòng tay bên trong lấy ra một đạo bảo quang bốn phía chùm sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ